Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, chương 598, Vương Thấy Vương. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Càn Nguyên Đế Quốc, Đế Đô, Kim Bích Huy Hoàng Hoàng Cung, tuy rằng so ra kém yêu tộc cái kia Hoàng Cung, như thế biến thái, chính là nhân loại kiến tạo cung điện. Bộ dáng càng phồn hoa khí phách nhiều, tuy rằng nhỏ không ít, lại không mất hoàng gia phong phạm, trong hoàng cung ngoại, cũng là có kết giới, bảo hộ một vòng, không có cái nhất chuyển trở lên tu vi, mơ tưởng xuyên qua đi, ở toàn bộ trên đường lớn, có thể làm được này điểm người, tất cả đều ở chân vương điện phủ bên trong đâu tương đương cho nên nói. Hoàng đế bệ hạ hoàng cung. Chưa từng có cái gì trộm nhập giả, nhưng là hôm nay, đã xảy ra ngoài ý muốn. Một đạo hắc ảnh, coi như mấy chục danh thủ vệ mặt, trực tiếp tiến vào kết giới đi. Không người có thể chắn. Người tới a, mau tới người, có người xâm nhập hoàng cung. Vô số người tộc cao thủ thị vệ, nơi nơi tìm, cuối cùng, đều chỉ là rơi vào một cái. Không hề tung tích kết cục. Mà ở bệ hạ lần công, ngự thư phòng bên trong, Càn Nguyên Thượng Đế, ngồi ngay ngắn long sụp, hai tròng mắt hơi hơi khép kín, ổn định vững chắc, đối với hư không mà nói, hải tộc bằng hữu không khỏi không coi ai ra gì điểm đi. Tin hay không, ngươi sẽ chết, ha ha, nhân loại có câu nói, hai nước tương giao không chém tới xử, ta tin tưởng bệ hạ. Là có khí có tiết người. Trong hư không truyền đến trung khí 10 phần nam âm. Theo sát sau đó, hắc ám lĩnh vực hiện lên. Đã từng xuất hiện qua yêu tộc vị kia con mực cao thủ, lấy mông lung trạng thái hiện thân nơi đây. Ô kỷ, Càn Nguyên Thượng Đế trực tiếp mở miệng hỏi. Xem ra hải tộc nào đó sự đại lục cao tầng cũng là biết được. Tiểu nhân đứng hàng đệ tam. Đương nhiên, tiểu nhân cũng không có cùng bệ hạ nói chuyện với nhau tư cách. Mời chúng ta vương, cùng ngài trò chuyện với nhau đi. Ô Tam trong miệng nói, siêu cự ly xa cảnh trong gương hình ảnh thủ đoạn, lại lần nữa hiện lên. Bát chảo vương, đã khôi phục vương giả khí độ, còn có chút nho nhã. Ôn hòa ôm quyền nói, trên đại lục đế vương, có lễ, có lễ. Bát chảo tiền bối, nhân tộc hải tộc, từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Vì sao, ngươi muốn động khởi tiến công đại lục chi tâm? Càn Nguyên Thượng Đế, thập phần bất mãn nói. Bát chảo vương, lúc này lại cười một chút. Rồi sau đó đảo cũng tương đương trực tiếp nói. Người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ta chi mục đích có nhị. Trường không vô kỵ trong thân thể đăng tháp lão tổ. Còn có bao nhiêu ở trên đại lục du tàu, mà nước lửa phong can nguyên, liền cùng bệ hạ giống nhau, vì nhân hoàng chi khí ổn định, mà không ngừng phấn đấu a. Ân, bát chảo vương nói, làm Càn Nguyên Thượng Đế, biểu tình biến đổi, chính mình đánh cắp, long gia, nhân hoàng huyết mạch sự tình. Trừ bỏ sư phó, hẳn là không người biết được mới đúng, hoàng phủ gia. Cũng không có khả năng tự tìm tử lộ tuyên dương. Cái này bát chảo vương thế nhưng biết. Không trách, là một cái sống thật lâu. Bất tử lão yêu, bệ hạ kinh ngạc cái gì? Hoàng phủ gia, hoàng long cửu đạo kinh. Ta chính là nhận thức. Y ngã nhìn kỹ hiện tượng thiên văn. Còn có mai rùa thần thuật tới suy tính. Bởi vì này một thế hệ. Thanh phong quốc gia trường không vô kỵ nguyên nhân. Bệ hạ kết cục. Ha ha. Bát chảo vương lúc này. Lời nói chung rất có một ít uy hiếp ngữ điệu. Nhắc tới mai rùa thần thuật thời điểm. Càn Nguyên Thượng Đế cũng là thâm sắc không quá bình thường. Bất quá theo sau. Hắn lại hơi hơi mỉm cười mà nói. Ta đế vương khí. Đã bao phủ toàn bộ đại lục. Tử vi đế tinh. Vẫn như cũ tọa lạc ta bên trong cung, liền tính là trường không vô kỵ, cũng không hiếu động ta đi. Huống chi, hắn hẳn là lập tức liền phải phi thăng đi. Còn có một chút tương đương người thế nhưng đánh thiên mệnh giả chủ ý. Mai rùa thần thuật, không tính ra ngươi thảm trạng sao? Càn Nguyên Thượng Đế phản kích, Bát Chảo Vương căn bản không tỏ ý kiến. Cái gọi là thiên mệnh giả ba chữ, hắn cũng chỉ là lắc đầu vô ngữ. Ta từ nhỏ chính là nghịch thiên mà đi, vốn dĩ thân chết ta đều có thể vĩnh sinh. Thiên mệnh chính là một cái chê cười, ai ăn luôn ai cũng còn chưa biết đến nỗi bệ hạ sao? Tử vi mà tinh tọa lạc trung cung lại như thế nào? Chân chính đế vương huyết mạch một khi quật khởi, ngươi đem hôi phi yên diệt, không bằng cùng ta thương lượng thương lượng, liên khởi tay tới, mất đi hết thảy không tốt sao? Bát Chảo Vương nói ra chính mình ý đồ, Càn Nguyên bệ hạ trong ánh mắt, thật đúng là chính là bắt đầu rồi lập lòe không chừng lên. Bát Chảo Vương nói chung vẫn là rất có một phen đạo lý, hắn thực lo lắng trước mắt sự, bất quá suy nghĩ một chút sư phó, lại ngẫm lại thực lực thực địa vị hoàng phủ nhất tộc. Càn Nguyên Thượng Đế lại tin tưởng mười phần nói, nhân hoàng đế khí, muốn ngưng tụ phi mấy ngày ấy nhưng thành, chỉ cần dấu hiệu không đúng, ta chính mình là có thể bắt lấy hoàng phủ ra. Đến nỗi ngươi Bát Chảo Vương, mơ tưởng cùng ta trao đổi cái gì, cho các ngươi hải tộc lên bờ, chúng ta tộc sẽ chăm họ lầm than, ta người hoàng chi khí, còn không phải sẽ bị suy yếu. Ngươi, đi thôi, Nga, bệ hạ, là thật sự không biết Trường Không Vô Kỵ đáng sợ a. Bất hòa ta hợp tác, ngươi sẽ thực thảm, Bát Chảo Vương, uy hiếp tính nói. Nhưng lúc này Càn Nguyên Thượng Đế đã chém đinh chặt sắt, bàn tay vung lên nói, tiền bối, không tiễn. Đối với giờ này khắc này hết thảy, Bát Chảo Vương cũng chỉ là gợi lên khóe miệng tươi cười tươi, hắn ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn Càn Nguyên Thượng Đế sau, trong miệng lại nói một câu, chiến tranh sẽ làm hoàng giả chi khí, nhanh chóng tụ hợp nha. Càn Nguyên a, Càn Nguyên, ngươi chú định sẽ cùng ta một cái lộ. Này đoạn lời nói cùng qua đi, Bát Chảo Vương thân hình đã là biến mất, thời không cảnh trong gương, đường trường rách nát, ô tam, đối với bệ hạ liền ôm quyền sau, hắc ám phân thân tan vỡ, hoàng cung khôi phục trước sau như một yên lặng, chỉ còn lại có Càn Nguyên Thượng Đế ưu sầu khuôn mặt. Cùng nắm chặt bàn tay to, chiến tranh, tụ hợp nhân hoàng chi khí. Hắn Thanh Phong Quốc dựa vào cái gì cùng ta tranh? Ta sẽ không thất bại, chẳng sợ thiên mệnh giả cũng mơ tưởng thay đổi ta lộ. Hoàng cung bên trong, hết thảy lâm vào yên lặng, mà ở hải tộc chính đông phương giao long hải quốc, Long Vương Điện bên trong, đang có ba vị đại lão, lẫn nhau ngồi đối diện. Một cái hơi có chút hiện giờ long khuyển khí độ, một cái gương mặt hiền từ bụ bẫm, còn có một cái đầy mặt dữ tợn bộc lộ bộ mặt hung ác. Bọn họ phân biệt là Giao Long Hải Quốc Giao Long Vương, Quỳnh Ngư Đế Quốc Quỳnh Ngư Vương, còn có Sa Ngư Đế Quốc Hổ Sa Vương, đều là cùng Bát Chảo Vương địa vị ngang nhau, siêu cấp vương giả, mà bọn họ ba cái từ trước đến nay cùng nhau nắm tay, thực lực cũng đều ở nhị chuyển nhị tinh độ cao, so với nhân loại đế vương cường đại quá nhiều quá nhiều. Đương nhiên, nếu không phải như thế, bọn họ ba cái lại như thế nào ép tới trụ Bát Chảo Vương đâu. Bất quá ở hôm nay, ba vị vương giả cùng nhau lại xem một đám cảnh trong gương hình ảnh. Đây là Trường Không Vô Kỵ Đế quốc thủ đô chiến đấu, thậm chí yêu tộc còn có cùng Bát Chảo Vương chiến đấu. Không rõ, này ba vị là như thế nào lộng tới tay. Khụ khụ, căn cứ các phương diện tư liệu tới xem, Trường Không Vô Kỵ xác thật có thiên mệnh giả khí vận. Hơn nữa hắn tâm tính thiện lương, nếu là đem giao nhân nước mắt cho hắn nói, hải tộc Bát Chảo Vương uy hiếp, hắn hẳn là cũng sớm muộn gì sẽ giúp chúng ta tiêu diệt đi. Quỳnh Ngư Vương, gương mặt hiền từ chung, nói chuyện cũng thực ôn hòa, chậm rãi hô hô, thực thoải mái, nhưng Hổ Sa Vương lại là không ngừng lắc đầu nói. Chưa chắc a, hải tộc cùng yêu tộc bất đồng. Chúng ta quá cường, địa vực quá rộng lớn. Yêu tộc đâu, lại có lục yêu đao trách nhiệm ở trong đó. Hắn Trường Không Vô Kỵ mới có thể như thế công bằng. Nếu là chúng ta hải tộc, hắn như thế nào có thể như vậy đối mặt? Vạn nhất tới cái đốt thiên nấu hải, tương lai hắn, chúng ta ai chống đỡ được? Hổ Sa Vương như vậy tưởng, cũng là theo lý thường hẳn là hải tộc chi cường, nếu là chính mình là Trường Không Vô Kỵ, nét khả năng đều phải cường thế đánh một đợt hải tộc không thể giúp hắn, thật sự có thể sao? Bất quá lúc này, Giao Long Vương lại cũng tỏ thái độ nói, hẳn là không như vậy khủng bố. Hắn Trường Không Vô Kỵ cho tới nay hành động, vẫn là thực làm người nhận đồng. Hắn không chịu có thể giết hại thành tánh. Chỉ cần hải tộc không đánh người tộc, hắn không có khả năng diệt chúng ta. Ân đương không bằng như vậy đi. Chúng ta bố mấy cái cục, chắc một chắc, hắn đối chúng ta hải tộc thái độ như thế nào? Bố cục, Ân tựa hồ không tồi ý tưởng. Tam đại hải tộc vương giả rốt cuộc đạt thành nhất trí cái nhìn. Cái gọi là bố cục, tự nhiên cũng vào lúc này bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.